Trọng sinh từ Orochimaru bắt đầu. Chương 97, khoa học phần cuối là thần học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những linh thú này tuy rằng rất tốt nhưng dù sao cũng tiềm lực hữu hạn, rất khó có thể tiến hóa đạt đến thực lực cao hơn. Orochimaru suy nghĩ, dừng lại việc thực nghiệm tại đây. Hắn ta ra lệnh, vâng thưa đại nhân, Amida cung kính triệt thôi thực nghiệm. Orochimaru biến mất ngay tại chỗ để lại vẫn còn cung kính Amida, khi hắn xuất hiện đã tại một phòng thí nghiệm khác nơi đây tràn đầy các khoang bồi dưỡng, trong các khoang bồi dưỡng lại chứa rất nhiều phôi thai sinh vật. Orochimaru, ngươi tại sao lại đến đây? Một bóng hình đột ngột xuất hiện ôm lấy Orochimaru, hai tiểu bạch thỏ hướng hắn cọ cọ. Nữ hoa cẩn thận có người. Orochimaru bất đắc dĩ, từ sau khi nữ hoa hóa đi cái đuôi của mình biến chúng thành đôi chân, mị lực của nàng ngày một tăng cao. Sợ cái gì, nơi đây làm gì có ai, vậy là khi không có người chúng ta có thể làm. Hi hi hi, nữ hoa mỉm cười lươn lẹo. Nào, nữ hoa nghiêm túc nào, lần này đến đây là có nhiệm vụ giao cho ngươi. Orochimaru thấy mình không thể dứt khỏi nữ hoa đành mặc kệ cơ thể bị nàng ôm ấp. Ô, có gì khiến ngươi tự mình muốn đến đây? Nữ hoa ngạc nhiên nói. Đây là một trường kỳ nhiệm vụ, ta muốn ngươi chế tạo các chủng linh thú để đồ đằng chiến sĩ sử dụng. Ngươi cũng biết gần đây ta có kế hoạch phong ấn nhẫn thú vào cơ thể ninja, bây giờ thành công nhưng ta nhận ra những nhẫn thú đó tiềm lực thấp, cơ hồ khó có thể vượt lên nhiều, tiến hóa là khó khăn, chính vì vậy ta muốn ngươi chế tạo nên những chủng linh thú có tiềm lực cao một chút. Orochimaru giải thích, chàng nói có lý, tiềm lực mà nói điều này ta cam đoan sẽ tạo ra chủng xuất sắc nhất. Nữ hoa tự tin nói, không cần quá nhiều tiềm lực, nếu như tiềm lực vượt quá mức khống chế như vậy sẽ bất lợi cho chúng ta rất nhiều. Orochimaru nói, hắn sợ nhất là tiềm lực quá lớn, là ta sơ sót, cũng may có chàng chu đáo. Nữ hoa thấy mình cần để ý thêm, thân mật cho Orochimaru một cái thơm. Đúng vậy, ta nghĩ nàng nên thiết kế dưới dạng trứng sủng vật như vậy, một khi trứng nớ nó sẽ như vịt con coi sinh vật nó nhìn thấy đầu tiên là mẹ. Orochimaru nghĩ, ngoài ra ta nghĩ nàng có thể sử dụng dê su trắng làm nguyên liệu chế tạo linh thú, dê su trắng theo ta thấy tiềm lực rất lớn, con nó chúng ta không cần phải quá quan tâm về tiềm lực của linh thú nữa. Như vậy phương hướng chế tạo linh thú đã sơ bộ hình thành, vậy còn số lượng thì sao? Nữ hoa hỏi, số lượng ta nghĩ nàng nên chế tạo đa dạng giống loài, như vậy đồ đằng chiến sĩ sẽ có đa dạng sự lựa chọn, nhưng bây giờ nàng chỉ cần mỗi loài một cặp đôi là được, theo thời gian chúng sẽ tự gây giống. Orochimaru suy nghĩ thoáng qua đề nghị, như vậy ta thấy là rất ổn thỏa rồi, việc nhân giống của chúng ta sẽ giao cho người khác, vậy bây giờ. Còn việc nhân giống của chúng ta thì sao? Nữ hoa vừa nói, đôi chân dài miên man đã khoác lên eo của Orochimaru. Môi nàng khẽ hấp, lưỡi liếm nhẹ lấy cổ Orochimaru nói. Oro, ta muốn chàng, đồng thời hai tay không yên phận bắt đầu cởi đi Orochimaru quần áo. Orochimaru cảm nhận thấy ít hầu khô nóng, cả cơ thể mình bắt đầu phát sốt, dục hỏa tích tụ từ trước như muốn phun trào ra bất cứ lúc nào, khiến hắn thập phần khó kiềm chế. Nhưng chợt trong đầu hắn hiện lên hình ảnh nữ hoa là do mình tạo ra, dục hỏa trong người hắn lại mất đi phân nửa. Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Orochimaru lý trí sử dụng phi lôi thần thuật biến mất, chỉ để lại nữ hoa cùng với tiếng nói. Nữ hoa, để lần sau đi, hiện giờ ta có việc quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng sớm muộn gì cũng vào lòng của ta mà thôi. Ôm hụt cơ thể nữ hoa cấp tốc định lại hình, liếm môi đầy mị hoặc nói. Địa tinh, may mắn chiếc máy tính này chúng ta đã hoàn thành được. Cùng lúc đó Orochimaru ở một nơi nào đó. Đúng vậy lão sư, đôi khi bước đầu tiên là bước khó nhất, chỉ cần có can đảm vượt qua vậy thì những bước còn lại sẽ rất dễ dàng vượt qua. Địa tinh nói, nhìn trước mắt chiếc máy tính để bàn đã được thu nhỏ tựa như trong ký ức về kiếp trước của hắn còn tại thế kỷ 20 vậy. Tuy chiếc máy tính nhìn rất thô sơ, dày thành khối lập phương tựa như chiếc máy tính thế vào đầu thế kỷ 21, nhưng Orochimaru vững tin chỉ một thời gian nữa với đầu óc thiên tài của địa tinh cùng khả năng dẫn lỗi của hắn vậy thì một chiếc máy tính xách tay là điều trong tầm với. Tiếp theo đó sẽ là máy điện thoại cầm tay, rồi tất cả nền văn minh khoa học kỹ thuật hiện đại thế kỷ 21 sẽ được hắn phục chế lại tại chính làng âm thanh. Rất tốt, có lẽ chúng ta cần nghỉ ngơi một chút thư giãn tinh thần. Orochimaru cảm thấy qua chú tâm vào nghiên cứu như địa tinh không phải là tốt, cần được nghỉ ngơi. Không thưa lão sư, ta thấy chúng ta nên tiếp tục nghiên cứu, nhân tiện khi còn ý tưởng trong đầu. Địa tinh, hắn không muốn nghỉ ngơi, quan trọng hơn là hắn không muốn gặp mặt nữ hoa. Tiềm thức hắn cảm nhận mình và nữ hoa không hợp nhau, quá không lý trí, hắn không thích cảm giác mất kiểm soát, nhưng bản năng hắn lại làm ngược lại. Lão sư ngài nghĩ sao về việc tạo ra một chiếc máy tính có thể cầm tay, chúng nhỏ gọn thuận tiện, và quan trọng hơn đây là một lĩnh vực đặc biệt, nó giúp thu nhỏ chiếc máy tính, tương lai ta muốn chiếc máy tính nó chỉ cần nhỏ gọn như lòng bàn tay là được. Địa tinh nói lên lý tưởng của mình. Orochimaru biết địa tinh đang cố trốn tránh lấy nữ oa, hắn cũng không muốn nói nhiều, dù sao đối mặt với người có thể biến mình thành con rối ai cũng có bản năng sợ hãi. Vậy thì ngươi nghĩ sao nếu chúng ta tích hợp thêm chức năng liên lạc nghe gọi nhắn tin vào chiếc máy tính, rồi biến nó thành thứ cầm tay ai cũng mang đi được? Orochimaru nhớ lại chiếc điện thoại thông minh của mình kiếp trước còn hay sử dụng. Thật ra chiếc điện thoại đó dù chỉ hàng thủ công nhưng nó cũng có thể coi như một chiếc máy tính thu nhỏ với khả năng tính toán cao rồi. Vậy thì chúng ta cần phải giải quyết được vấn đề về pin cùng với linh kiện thu nhỏ, ngoài ra còn khả năng bắt và truyền sóng liên lạc của nó nữa. Địa tinh suy nghĩ, việc truyền thông tin ta nghĩ chúng ta có thể phóng lên vệ tinh, như vậy dù cho ở đâu chúng ta cũng có thể liên lạc được với nhau. Orochimaru nghĩ đến công nghệ truyền tin không dây bằng vệ tinh, nó rất tiện lợi và quan trọng là độ phủ sóng cao. Vệ tinh ư, ngươi cũng biết nơi chúng ta sống là hình cầu và có rất nhiều thiên thể quay xung quanh, chúng gọi là vệ tinh, bây giờ việc ta làm là tạo ra một vệ tinh nhân tạo giống chúng và coi nó như một trạm truyền phát thông tin trên cao. Orochimaru nêu lên lý tưởng, nhưng chúng ta không biết được diện tính kích thước hành tinh chúng ta sống và làm sao để có thể phóng một thiết bị lên cao như vậy. Địa tinh thắc mắc, việc tạo ra vệ tinh điều này ngươi không cần lo, ta có thể lợi dụng nhẫn thuật tạo nên một vệ tinh nhân tạo, đến lúc đó ngươi chỉ cần lắp đặt một trạm truyền tin trên đó mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Orochimaru vững tin, chỉ cần hắn mượn nhờ sức mạnh của thập vĩ Kuri vậy thì một quả địa bạo thiên tinh phiên bản thu nhỏ của mặt trăng chắc hẳn không phải là vấn đề. Chỉ cần vệ tinh đó được hoàn thành vậy thì ta có thể thông qua nó tính toán được toàn bộ hành tinh này, thậm chí không cần mượn sức của chakra ta cũng có thể bay lên bầu trời. Địa tinh tự tin nói, bỗng chốc hắn nghĩ đến điều gì? Lão sư theo ngài thì liệu ngoài kia sẽ có một hành tinh khác như hành tinh chúng ta đều có sự sống? Ánh mắt hắn hướng về thiên không xa xăm. Đương nhiên là có địa tinh, dù là lý thuyết hay thực tế chúng đều tồn tại, chỉ là khả năng chúng ta chưa tìm thấy mà thôi, nhưng thực chất nếu công nghệ phát triển đến một mức nhất định chúng ta có thể tự tạo nên một hành tinh sống khác từ chính hành tinh chết nào đó. Orochimaru không có quá nhiều do dự trả lời, mượn nhờ kiến thức có sẵn hắn nêu lên tương lai hiện giờ chỉ là sự tưởng tượng. Tự tạo một hành tinh sống của riêng mình sao? Liệu việc này có khả quan, đây chỉ có thần mới làm được. Địa tinh kinh ngạc nói. Chúng ta cũng có thể làm được địa tinh, ngươi nên biết một bí mật ta chưa từng nói với ai. Orochimaru tỏ vẻ thần bí nói. Bí mật gì thưa lão sư? Địa tinh lắng tai, sợ bỏ lỡ điều quan trọng. Khoa học phần cuối là thần học. Orochimaru nói, khuôn mặt hắn cũng hiện lên nét thần bí cách trương.